Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vãn vãn, có vài điều tôi thực ra đã nói với em từ lâu, nhưng hôm nay tôi cũng không ngại nói lại một lần nữa. Tôi thích em, dù biết em sẽ không chấp nhận lời tỏ tình này, nhưng tình cảm của tôi dành cho em không phải chỉ là nhất thời, nó sẽ mãi mãi tồn tại. Hệ thống, ding, chúc mừng ký chủ, tiến độ nhiệm vụ, ngôi sao điện ảnh tỏ tình với bạn 99 lần. 1. Hiện tại là 4.99, xin ký chủ tiếp tục cố gắng. Xin lỗi, Giang Vãn Vãn từ từ quay người lại, môi cô khẽ động, như thể còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Chủ yếu là không thể nói những lời quá tuyệt tình, vì dù sao còn phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Cũng không thể nói những lời lấp lửng, nếu không sẽ bị coi là quá giả tạo. Tô Vi Nhi bị châm chọc là Trà Long Tĩnh năm 82, cô không thể bị gọi là hồng trà vừa mới rang xong. Được, không sao, Bạch Ân cúi đầu, chúng ta vẫn là bạn nhé. Chắc chắn rồi, Bạch An gật đầu, từng bước một rời đi. Giang Vãn Vãn nhìn Hồ Lai, tôi có cần phải rời đi không? Vãn Vãn, cô đợi chút nhé. Hồ Lai nhanh chóng chạy đi, ông ấy đi tìm người. Giám đốc Kỷ, Vãn Vãn vừa từ chối Bạch An, anh chuẩn bị chút rồi có thể qua đó. Nhân viên nhắc nhở Kỷ Bắc Đình. Kỷ Bắc Đình uống hết ngụm nước cuối cùng trong chai, vặn nắp lại rồi ném vào thùng rác. Vừa rồi, khi Bạch An đi tỏ tình, anh đã uống liền hai chai nước. Không biết sao, từ lúc ăn cơm, tâm trạng anh đã rất hồi hộp, chắc chắn không phải do mình căng thẳng. Kỷ Bắc Đình nhìn về phía Giang Vãn Vãn, cô đứng một mình trên sân khấu, lưng quay về phía mọi người. Cô trông thật cô đơn, khi Kỷ Bắc Đình chuẩn bị bước tới thì bị nhân viên gọi lại. Giám đốc Kỷ, điện thoại của anh liên tục reo, đã gần nửa tiếng rồi. Nhân viên ngập ngừng, hay anh nghe một chút đi, nghe điện thoại chắc cũng không tốn thời gian quá nhiều đâu. Được, Kỷ Bắc Đình lại quay về, sau khi nghe điện thoại chưa đầy 30 giây, anh nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Có chuyện gì vậy? Một vài nhân viên nhìn nhau, không biết nữa, nhưng đạo diễn Hồ đã đuổi theo rồi. Giang Vãn Vãn đã đứng trên sân khấu gần 10 phút, vẫn không có nam khách mời nào đến tỏ tình, cũng không thấy nhân viên gọi cô xuống. Khán giả trong phòng phát sóng vẫn dõi theo bóng lưng Giang Vãn Vãn suốt 10 phút. Có chuyện gì vậy? Chương trình có tiếp tục không? Có phải xảy ra chuyện gì không? Dù có chuyện gì cũng không thể để chị Vãn Vãn đứng một mình ở đó được. Đạo diễn Hồ vội vàng chạy vào khung hình, thở hồng hộc. Vãn Vãn, giám đốc Kỳ có việc đột xuất, đã ngồi trực thăng quay về Giang Thành rồi. Nói vừa dứt, một chiếc trực thăng với tiếng ồn lớn bay qua đầu họ. Khán giả, Giang Vãn Vãn, mẹ nó, tôi đã biết Kỳ Bắc Đình không đáng tin cậy mà. Hà, chẳng lẽ đã bỏ chạy, có thể là có việc gấp thật. Còn huy động đến máy bay trực thăng của gia tộc họ Kỳ. Thời gian này có vẻ hơi trùng hợp, Kỳ Tổng vốn dĩ không thể nào ở bên Giang Vãn Vãn. Anh ta tham gia chương trình chỉ để quảng bá cho ngành nghề mới của gia đình, chỉ có fan CP là bị đùa giỡn. Sự việc đến quá bất ngờ, quá đột ngột, chương trình ghi hình vất vả cả tháng mà cuối cùng một cặp CP cũng không thành. Hồ Lai thở dài, chỉ còn cách tuyên bố tạm ngừng ghi hình. Tất cả các khách mời đều trở về Giang Thành vào ngày hôm sau và đã dọn ra khỏi nhà chung. Điều duy nhất khiến Hồ Lai cảm thấy an ủi là trong quá trình ghi hình, chương trình đã lên vài hot search. Kỷ Bắc Đình máy bay trực thăng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi muốn hẹn hò mà không thành cặp nào. Cách chương.